Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 82, Nhất Minh kinh nhân. Từ Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không nghĩ tới trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Từ Ly quyết định chủ ý, bắt đầu sở trường cho gian nhảy dây. Mọi người nhìn một cái Từ Ly cầm ngoại trừ bản lĩnh thật sự nhất thời nghị luận ầm ĩ. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra là Trương Bân nguyên nhân. Hoạt náo viên cũng không tệ a, có thể cùng Từ Ly nhảy như thế khối. Ngươi không nhìn ra a hát, Từ Ly cùng hoạt náo viên tần số giống nhau như đúc. Nhưng ngươi đang nhìn hai người thần sắc không giống nhau lắm. Nghe một cái có thấy nhân này liêu. Nhất nói, mọi người rối rít kinh ngạc, Từ Ly là cái gì dạng nhân bọn họ đều biết, đó là đã tham gia cả nước trò gian nhảy dây cuộc so tài nhân. Mặc dù chỉ lấy được một cái ưu tú thưởng, cũng chính là cùng giải an ủi không sai biệt lắm giải thưởng. Nhưng là thật lợi hại rồi, mà xem xét lại Trương Bân, bọn họ biết đa tài đa nghệ, không chỉ có tài ăn nói được, tướng mạo được. Còn có một bộ tốt giọng, lợi hại hơn là còn giống như có một đôi hỏa nhãn kim dự. Nhưng lại chưa có nghe nói qua nhảy dây còn lợi hại như vậy. Trương Bân có chút nghiêng đầu đúng dịp thấy Từ Ly chú thích tới ánh mắt. Kia chứa một tia khinh thường thần sắc để cho Trương Bân từ chối cho ý kiến. Vốn là Trương Bân còn muốn chừa cho hắn chút mặt mũi. Dù sao cũng là hắn chủ động mời nhân. Nhưng ngàn không nên muốn bắt hắn làm đá lót đường. Cho tới bây giờ chỉ có ta dẫm đạp người khác phần. Vẫn chưa có người nào có thể dẫm đạp ta nổi danh. Trương Bân biến đổi thần sắc, lộ ra nụ cười. Hắn thấy được Từ Ly thay đổi nhảy dây phương thức. Hai tay đan chéo nhảy pháp. Có thể nói là một loại rất có độ khó nhảy pháp. Khó thì khó ở muốn cùng hai tay đan chéo tần số làm được như thế. Thiếu chút nữa nhanh một chút không ra ba cái sẽ đụng phải sợi dây. Mà Từ Ly nhưng là làm thành thạo. Thỉnh thoảng còn khiêu khích tựa như nhìn Trương Bân. Thật giống như đang nói. Người đi người cũng tới a. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái. Không thèm để ý vẫn là bình thường vậy nhảy. Lệ ngươi lúc này nói. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không thể hiện tài năng a hát. Trương Bân chính là cười ở trong lòng đáp lại, cái này trận đấu so với là ai nhảy nhiều, cũng không phải là trận đấu ai nhảy đẹp mắt, ta cùng hắn tỉ can mà, ngoại trừ lãng phí khí lực vẫn sẽ lãng phí khí lực. Lệ nghe sau qua mấy phút mới lên tiếng, chủ nhân lại đổi mới ra mặt độ cao mới, sẽ không cũng sẽ không chứ, còn sách lược. Trương Bân khẽ mỉm cười bất ngữ. Nếu để cho Lệ cho khinh bỉ nhìn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là thể hiện tài năng rồi. Hai tay khoanh nhảy pháp ở chỗ tần số, nhưng hai tay khoanh chạy bộ nhảy pháp ngoại trừ tần số bên ngoài còn phải có cân đối thân thể tính. Là thường thường loại này nhảy pháp năng giữ vững số người không nhiều. Ở năm ngoái trò gian nhảy dây trận đấu bên trên, hạng nhất chính là dùng loại này nhảy pháp, nhảy không không hạ. Khiếp sợ toàn trường, 6 cái giám khảo nhất trí mãn phần. Có người thấy được Trương Bân động tác, trong lòng hơi động bật thốt lên. Đây là muốn biểu diễn hai tay khoanh chạy bộ nhảy pháp. Không thể đi, có thể làm như vậy không có chỗ nào mà không phải là chuyên nghiệp tuyển thủ. Chính là Từ Ly cũng không thấy biết, hoạt náo viên có thể sẽ. Mọi người ở đây rõ ràng không tin, cho là Trương Bân sẽ thất bại sinh hoạt. Chỉ có một người lộ ra không giống nhau thần sắc, kia lạnh nhạt khí chất, nụ cười tự tin, còn có kia chuẩn bị động tác, để cho Từ Ly đường tử vừa thu lại, hắn đột nhiên sinh ra Trương Bân sẽ thành công ý nghĩ. Mồ hôi lạnh sau đó hạ xuống, Từ Ly động tác cũng đầy xuống dưới, ngay tại Trương Bân muốn nhảy thời điểm, Từ Ly tâm cũng đi theo mãnh liệt điều động. Cuối cùng động tác trên tay hơi chậm lại, đụng phải sợi dây, mà lúc này Trương Bân là không nhìn thấy Từ Ly kết thúc. cũng không có nghe được mọi người nghị luận. Bây giờ hắn trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Hoàn thành động tác này nha. Trường Bân vang lên đã từng xem qua một cái tiết mục. Bên trong chính là giảng giải nhảy dây. Nhưng Trường Bân lại một lần cũng không chuyện đã thử. Cũng có thể nói đây là Trường Bân lần đầu biểu diễn. Thành công hay không hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Một, thì Trường Bân điều động mọi người không kìm lòng được đi theo đếm. Không có lần quơ múa cũng kéo theo mọi người tâm huyền. Từ Ly sắc mặt tái nhợt nhìn hết thảy các thứ này. Hắn biết rõ mình thua. Triệt để thua. Hắn hiện tại mới biết hắn mới vừa rồi khiêu khích hơn một A-hát quái vật đáng sợ. Từ Ly là một bán chuyên nghiệp nhân viên. Sở chứng kiến xa xa so với người khác càng nhiều. Từ một lần ra đời chat. Thậm chí muốn thất bại. Đến đệ 50 hạ thành thạo khống chế. Nói rõ một cái vấn đề. Hắn là lần đầu tiên nhảy. Từ Ly bị cái ý niệm này sợ hết hồn. Muốn thật là như vậy vậy thì thật là dùng thiên tài hình dung cũng không quá đáng. Nhưng Từ Ly không biết là. Trường Bân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với hoàn thành động tác này có thể nói là một chút chắc chắn không có. Hoàn toàn là mèo mù vờ cá rán. Nhưng theo thành công hắn phát hiện thực ra cũng không khó. Khó thì khó ở bước đầu tiên. Chỉ cần đệ nhất bộ thành công sẽ không ở khó khăn. Mà Trường Bân cũng phát hiện. Nhiệm vụ hoàn thành. Trường Bân phát hiện thân thể của hắn cũng ở đây từng bước trở nên mạnh mẽ. Cho nên lúc này mới có thể hoàn thành. Nhìn ánh mắt mọi người. Trường Bân ngừng lại. Hắn cũng không muốn bị người coi là quái vật đi thưởng thức. Không có làm con khỉ thói quen. Ngượng ngùng a, không nghĩ tới nhảy dây đơn giản như vậy. Trường Bân nhìn một chút điểm tích lũy khi nói. Từ Ly khóe miệng có chút co quắp. Những lời này quá đả kích đi. Trường Bân không có quá nhiều địa dừng lại. Hắn cũng không muốn bị Từ Ly nhớ đến. Mặc dù không quan tâm nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Trường Bân tới chạy nhanh khu vực, lúc này đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì chạy nhanh số người tham gia không nhiều cho nên xem số người cũng không nhiều. Chủ yếu chạy nhanh không có cái gì xem chút, mau hơn nữa không nhanh bằng A Tường, sẽ chậm chậm bất quá ô quy. Thấy Trường Bân tới, một cái fan nói, hoạt náo viên nếu không tới tham gia xuống, với Trường Bân nhìn hắn há mồm cũng biết phải nói cái gì. Cùng dân cùng vui đúng không? Phen sững sờ, lúng túng cười một tiếng. Trường Bân nhìn cuối cùng một tổ tuyển thủ đã vào vị trí. Đối với cái này phen nói, ngươi nói không tệ, hôm nay quả thật nên cùng mọi người một khối chuyển động cùng nhau một chút. Ta có thể có hôm nay độ cao, đều là các ngươi một viên ngói một viên gạch lỗi đi ra. Phen trong mắt hiện ra cảm kích. Hắn không nghĩ tới Trường Bân lại sẽ nói như vậy. Trong lòng âm thầm quyết định sau này phải làm một cái kiên định fan. Trọng tài tạm ngừng một chút. Hoạt náo viên cũng phải tham gia. Các loại 5 phút để cho hắn thay quần áo khác. Mới vừa rồi người ái mộ kia nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.